Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 418. Tinh trụ. Sáng sớm, Trần Mặc từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Tiểu Ngư kiên trì mang thai dạ dày, chính đang bàn ăn một bên bày bộ đồ ăn. Hiện tại Tiểu Ngư đã mang thai 5 tháng, cái bụng đã có rất rõ ràng nhô lên. Lúc này Tiểu Ngư trên mặt nhiều mẫu tính khí chất, tâm tình tốt vô cùng. Được rồi, còn lại để cho ta tới. Ngươi ngồi xong, Trần Mặc đi tới Tiểu Ngư phía sau, đỡ nàng ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng cái bụng. Đều mang thai, không muốn quá mệt mỏi. Có người máy còn có bảo mẫu đây. Đây chỉ là tình cờ làm một hồi, lại không phải việc nặng. Phụ nữ có thai cũng muốn nhúc nhích đi, không phải vậy không hề làm gì, thật biến thành phế nhân. Tiểu Ngư hai tay đặt ở trên bụng, trên mặt mang theo dịu dàng nụ cười. Tốt, ngươi có lý. Trước tiên ăn điểm tâm, nhớ kỹ ở nhà không muốn quá mệt mỏi, không phải vậy bị mẹ biết sẽ mắng chết ta. Trần Mặc cho Tiểu Ngư múc thêm một chén cháo nữa đưa tới. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Ngư cho Trần Mặc sửa sang một chút áo sơ mi. Công tác đừng quá liều mạng, chú ý thân thể, đêm nay về sớm một chút. Tốt, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì liền để bảo mẫu hoặc là Trân Châu làm. Muốn cái gì liền gọi điện thoại cho ta. Biết rồi, ta muốn cho bảo bảo dưỡng thai. Đến thời điểm cho ngươi sinh một cái thông minh nhi tử. Ta yêu thích nữ hài, nhi tử quá thông minh, mẫu thân sẽ biến đần. Thật sao? Thấy không? Hiện tại bắt đầu biến đần. Vì lẽ đó vẫn là sinh cái nữ hài tốt. Không phải vậy một mang thai ngốc 3 năm. Trần Mặc phủ sờ một chút Tiểu Ngư xanh phát. Tiểu Ngư nhăn nhăn mũi nói rằng, ta yêu thích nhi tử. Ngốc liền ngốc, ngoan ngoan ở nhà ở lại. Đêm nay ta về sớm một chút cùng ngươi. Trần Mặc hôn một hồi Tiểu Ngư cái trán, xoay người rời đi biệt thự, đi tới khoa học đảo. Tiểu Tĩnh, ngươi nói Trần viện sĩ lợi hại như vậy, tại sao không có nắm qua một cái quốc tế giải thưởng? Cũng không có nắm qua cái khác chứ danh giải thưởng. Một cái trên mặt mang theo một điểm tàn nhang, tướng mạo phổ thông nữ tiến sĩ hỏi bên người trăm dặm Tĩnh. Trần viện sĩ đều là kỹ thuật khai phá, không có đối với ngoại giới công bố kỹ thuật luận văn. Nghiên cứu của hắn liền không phải vì nắm thưởng, vì lẽ đó cái này nên rất bình thường đi. Cột tóc thắt bím đuôi ngựa trăm dặm Tĩnh nói rằng, xác thực, nghe ngươi vừa nói như thế, cũng thật là, Trần viện sĩ đều không phát biểu qua cái gì luận văn. Bên người một vị khác nữ nghiên cứu viên gật đầu, các ngươi nói, có thể thành công sao? Tuy rằng ta rất kính nể Trần viện sĩ, nhưng được khống phản ứng hạt nhân không phải phổ thông kỹ thuật. Nâng toàn thế giới hàng đầu vật lý học ra lực lượng ITER đều chưa thành công, là Trần viện sĩ một người thiết kế. Cái này độ khó hệ số là bao lớn? Siêu vòng hạng mục đều là tập trung viện khoa học trí tuệ mới thiết kế thành công. Không nói khác, nghiêng thiết bị lọc vật liệu cùng siêu dẫn kỹ thuật đều là vấn đề. Không có những này kỹ thuật, có thể hay không cung cấp đủ mạnh từ trường đến duy trì phản ứng ổn thái vận hành đều là một vấn đề. Nhưng là Trần viện sĩ đầu tư mấy trăm ức đến hạng mục này lên. Ngươi cho là Trần viện sĩ sẽ dùng tiền ở những này không thể được trên lý thuyết sao? Toàn thế giới hàng đầu vật lý học gia đều không thể giải quyết vấn đề khó. Ngươi cho là đây là tiền liền có thể giải quyết sao? Nếu như có thể, vậy thì không phải vấn đề khó. Trong thời gian ngắn, kỹ thuật sẽ không có quá to lớn đột phá. Từng bước một đến, qua mười mấy năm, có lẽ bằng Trần viện sĩ trí tuệ, có thể có đột phá. Bất quá chúng ta đều biết, Trần viện sĩ không phải là nhiệt độ cao thể plasma chuyên nghiệp. Khác nghề như cách núi. Đoàn đội thành viên đang đi tới phòng thí nghiệm trên đường. Bắt đầu ngươi một lời ta một lời thảo luận. Có vấn đề kỹ thuật, cũng có bát quái vấn đề. Bao quát Trần Mặc tại sao như vậy sớm kết hôn, đều ở tại bọn hắn đàm luận đề tài bên trong. Đoàn đội bên trong nhân viên đều cho rằng hiện tại nghiên cứu chỉ là một lần thăm dò, tích lũy kỹ thuật kinh nghiệm. Những cơ sở này thí nghiệm đúng là bọn họ khiếm khuyết kinh nghiệm, nhưng đối với thành công cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trầm Dặm Tĩnh không có lại tham dự thảo luận, mà là đang suy tư chính mình phụ trách đầu đề lên. Nàng chuyên nghiệp là từ trường vật liệu, Trần Mặc cho nàng đầu đề là từ trường hệ thống dựng. Cái này đầu đề phi thường trọng yếu, tuy rằng chỉ là lý luận, hạt nhân kỹ thuật bọn họ tiếp xúc không được, bởi vì tư chất không đủ, chỉ có thể phụ trách hiệp trợ lắp ráp. Chàng hệ thống, cùng bọn họ học được tokamak từ trường có chỗ bất đồng. Cũng không phải nghiêm ngặt cực hướng về chàng cùng tung chàng. Từ trường không giống, mang ý nghĩa trang bị thiết kế cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn. Nàng đều có chút hiếu kỳ, Trần Mặc nói tới thiết kế đến cùng là thế nào. Nhưng bọn họ không cách nào nhìn thấy bản thiết kế, chỉ có thể làm tốt phận sự công tác. Đối với đoàn đội thành viên khác thảo luận không coi trọng, nàng có chút không ủng hộ, bởi vì nàng có trực giác, Trần Mặc khẳng định có biện pháp giải quyết bọn họ nói tới vấn đề khó. Bằng không cũng không dám tùy tiện đầu tư phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Khoảng thời gian này dựng bên trong, bọn họ đều là công việc phụ trợ nhân viên, dựng tinh hoàn, một ít hạt nhân linh kiện, bọn họ không cách nào tiếp xúc, cụ thể vật liệu cùng công năng cũng không biết, cho nên nàng cảm giác, Trần Mặc đúng, tựa hồ có không tên tự tin, tiến vào phòng thí nghiệm, mọi người cũng yên tĩnh lại, đi tới từng người công tác chức vụ, chuẩn bị bắt đầu dựng. Không bao lâu, Trần Mặc cũng đến, dựng đã bắt đầu. Trần Mặc là tổng công trình sư cùng tổng thiết kế sư, cần muốn đích thân tham dự dựng công tác. Bây giờ chậm rãi xuất hiện mô hình, tạm thời chưa từng xuất hiện vấn đề. Khoảng cách dựng thành công chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người chuẩn bị một chút, nhiệm vụ hôm nay là lắp đặt tinh trụ kết cấu. Công nhân viên đến đông đủ, Trần Mặc cũng bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ hôm nay. Tinh trụ là hạt nhân kết cấu một trong, vị khắp cả trang bị ở trung tâm nhất, tác dụng cùng tokamak trang bị là trung tâm loa quản tương đương. Phụ trách điện lưu truyền, cung cấp làm lạnh chất môi giới, bằng không vận hành bình thường. Tinh trụ là then chốt kết cấu, tương đương thân thể cột sống, tác dụng không cần nói cũng biết. Theo Trần Mặc chỉ lệnh hạ xuống, tinh trụ kết cấu linh kiện liền bị vận tải đi ra. Đường kính hơn 1 mét hình trụ, bị đặc thù vật liệu bọc. Hết thảy nhân viên nghiên cứu đều đối với cây này tinh trụ tràn ngập hiếu kỳ. Bao quát Vạn Viễn Hy ở bên trong. Trong này, thì có cáp điện, làm lạnh quản cùng chẩn đoán bệnh dây cáp đường nối. Chuyên trở chủ yếu nhất kỹ thuật. Ở siêu dẫn tokamak trang bị bên trong, trung tâm loa quản cáp điện dùng chính là nhiệt độ thấp siêu dẫn vật liệu. Ngoài ra còn có nhiệt độ siêu thấp làm lạnh chất môi giới. Siêu nhiệt độ cao cùng nhiệt độ siêu thấp tập làm một thể, nhường siêu dẫn tokamak trang bị thiết kế trở nên rất phức tạp. Kỹ thuật thực hiện phi thường phiền phức. Cái này cũng là phương đông siêu vòng ở phản ứng hạt nhân lĩnh vực dẫn trước thế giới một trong những nguyên nhân. Nhưng bên trong cũng không có nhiệt độ siêu thấp làm lạnh kỹ thuật. Vì lẽ đó hắn phán đoán, bên trong không có nhiệt độ thấp siêu dẫn vật liệu. Hắn rất tò mò, Trần Mặc lấy cái gì chất dẫn vật liệu có thể cho trang bị cung cấp đủ lớn điện lưu. Lấy cung cấp duy trì phản ứng mạnh mẽ từ trường. Phổ thông chất dẫn vật liệu là không thể. Huống hồ vẫn để cho Trần Mặc duy trì thần bí vật liệu. Khẳng định bất phàm. Phản ứng lô dưới đáy vật liệu đều nghiên cứu phát minh trạng thái lỏng kim loại, làm trụ cột kết cấu một trong tinh trụ, khẳng định cũng không có thiếu kỹ thuật mới, chỉ là bị Trần Mặc sớm làm thành một thể thống nhất hình trụ, nhường trong lòng bọn họ ngứa. Trần Mặc ngã không cái khác người nghĩ tới nhiều như vậy. Tinh trụ chậm rãi bị đưa đến chỉ định vị trí, dưới sự chỉ huy của hắn, đông đảo công nhân viên cùng người máy bắt đầu phối hợp công tác, dựng công tác, chính đang khua chuông gõ mõ tiến hành. Một cái khiến người tin tức ngoài ý muốn, cũng truyền ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.